Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 669. Bắc Mỹ công ty phát triển, đối với Chu Hạ mà nói, bởi vì biết, biệt đội đánh thuê, cái này hệ liệt đến bộ ba liền chung kết. Nếu tới tham dự, dĩ nhiên là có một ít những ý nghĩ khác, cái này hệ liệt là ngạnh hán phiến. Động tác minh tinh tụ tập đều là thế giới cấp tô, nhưng mà phòng bán vé thành tích cũng không như ý muốn. Nếu như không có Trung Quốc thị trường, kia chỉ có thể nói là miễn cưỡng thu hồi thành phẩm. Cho nên Chu Hạ muốn mượn cuối cùng này một bộ nhìn xem có thể hay không chơi đùa ra còn lại cho gian đến, cho nên hắn để cho gia tăng nữ phối vai diễn. Cái ý nghĩ này Stallone thực ra ở bộ thứ hai thì có. Nhưng bởi vì Chu Hạ thay thế Úc Nam cái kia nhân vật, cho nên cái ý nghĩ này không có được quá nghiệm chứng. Vì vậy Chu Hạ lần này cầm ra gia tăng nữ phối vai diễn. Mời có phòng bán vé hào cho đòi lực diễn viên đến. Nhìn xem có thể hay không là điện ảnh cung cấp mới tăng thêm dài một chút. Stallone đang cùng hắn đoàn đội cân nhắc sau, rất nhanh cũng đồng ý. Trước mắt Hollywood nữ minh tinh chung, có phòng bán vé hào cho đòi lực trẻ tuổi nữ minh tinh, có thể diễn động tác phiến cũng có mấy cái. Chu Hạ nhắc vài người cũng đều bao hàm ở bên trong. Nhưng muốn mời được một người trong đó tham gia, cũng không dễ dàng. Nhân ra ở còn lại trong phim ảnh đều là do nhân vật chính. Dựa vào cái gì để che vai phủ? Hơn nữa còn là ở một bộ nam nhân vai diễn bên trong. Biệt đội đánh thuê ba, nhân vật quá nhiều, đại gia lại nhiều, vì vậy mỗi người vai diễn sẽ không quá nhiều. Xuất diễn nên phiến một đám cự tinh môn ở làm việc với nhau thời gian cũng không dài. Lý Liên Kiệt cũng chỉ quay chụp mấy ngày. Terry, Crew công việc một tuần. Schwarzenegger cũng không kém một tuần. Bất quá thời gian này cũng không tính là ít rồi. Ở đệ nhất bộ chung, Schwarzenegger chỉ chụp nửa ngày. Bộ thứ hai cũng liền 4 ngày. Chu Hạ coi như ngoại trừ Stallone nhiều nhất vai diễn diễn viên. Thực ra chỉ cần quay chụp 2 tuần lễ liền không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì muốn đạo diễn một bộ phận vai diễn, cũng làm một ít chỉ đạo võ thuật phương diện sự tình. Lúc này mới yêu cầu 1 tháng đang trong kỳ hạn, cho nên Chu Hạ rất lo lắng vai diễn ít. Còn có vai diễn loại hình, Stallone mời không tới có phân lượng nữ diễn viên. Chu Hạ đoàn người qua kiểm tra an ninh, liền thấy Hạ Hoa điện ảnh Los Angeles chi nhánh công ty đã phái người tới đón hắn. Ngồi lên xe, Chu Hạ liền nhẫn không từ trước đến giờ nhận điện thoại nhân hỏi tới biệt đội đánh thuê ba, nữ diễn viên sự tình, không nghĩ tới vị này người phụ trách căn bản không biết. Chu Hạ cũng chỉ đành nhịn được hiếu kỳ, đợi ngày mai vào tổ sau đó mới nói. Hắn bởi vì phải đến Bắc Mỹ chi nhánh công ty nhìn một chút tình huống, cho nên tới sớm một ngày, ra Los Angeles phi trường quốc tế, trở lại ở Los Angeles biệt thự. Chu Hạ làm sơ nghỉ dưỡng sức, liền theo vị này người phụ trách đi Bắc Mỹ chi nhánh công ty đi trước nhìn một chút tình huống. Theo Hạ Hoa điện ảnh đưa ra thị trường, lại đang mưu cầu đến Bắc Mỹ đưa ra thị trường. Bên này nghiệp vụ cũng là ở cẩn thận mà vững vàng tiến hành khuếch trương. Không còn là quay chụp giá thành nhỏ độc lập điện ảnh cùng chế tác kịch Mỹ. Thu mua bản quyền, tham dự đầu tư nước Mỹ một ít đài truyền hình, video website có tiềm lực hạng mục, với còn lại nước Mỹ lục đại điện ảnh công ty hợp tác. Tham dự bọn họ một ít có thể tham dự hạng mục. Những thứ này đều là Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ chi nhánh công ty đang làm sự tình. Đối với ở bên này sự tình, cân nhắc đến phong hiểm, Chu Hạ vẫn là cho rất nhiều đề nghị, hơn nữa sẽ qua một đoạn thời gian tiến hành qua hỏi. Để tránh xuất hiện không thể vãn hồi không may, đối với Hạ Hoa điện ảnh gần đây không tiếc số tiền lớn tham dự quảng cáo người điên. Cái xác biết đi. Băng cùng hỏa chi bài hát, tuyệt mệnh độc sư. Ngạo Cốt Hiền Thê, Kim Trang Luật Sư, các loại kịch Mỹ. Chu Hạ đặc biệt hài lòng, mặc dù có thể tham dự vào, ngoại trừ Hạ Hoa Điện Ảnh cùng Hạ Hoa Video lưới hợp tác, mua những thứ này kịch Mỹ ở nội địa độc nhất bản quyền. Hạ Hoa Điện Ảnh còn từ những phương diện khác tới tay. Tỷ như cùng xuất phẩm, quảng cáo Người Điên, cùng Cái Xác Biết Đi, AM công ty liên hiệp xuất. Phẩm kịch Mỹ, nay đài truyền hình thập phần tiểu, vốn là ở nước Mỹ liền tiền tám cũng không chen vào được. Cũng là bởi vì quảng cáo Người Điên rộng rãi được khen ngợi, thu được mấy hạng giải Emmy mới thanh danh vang dội. Mấy năm này lại lần lượt xuất phẩm rồi mấy cái đề tài đặc biệt kịch Mỹ. Lúc này mới nhảy một cái có nước Mỹ đệ tứ đại đài truyền hình Mỹ dự. Đương nhiên, này đài truyền hình với Wanda năm 2012 xích chi phí 2600 triệu thu mua AM bất đồng. Cái kia là nước Mỹ AM điện ảnh công ty. Cái này là nước Mỹ kinh điển đài truyền hình. Nhưng ở điện ảnh chế tác bên trên, Hạ Hoa Điện Ảnh ở Bắc Mỹ chi nhánh công ty hay lại là bước đi liên tục khó khăn. Chỉ có thể là với Hoàn Cầu, Sony, Disney các loại tìm kiếm hợp tác. Ở Bắc Mỹ, rất nhiều hấp dẫn hoặc là đại íp như bán chạy, Marvel bản quyền đều là ở trong tay bọn họ. Coi như Chu Hạ biết tương lai, khi đó không tư bản, cũng không thể sớm một bước giành ở phía trước mua bản quyền. Bây giờ ngược lại là có vốn liếng, nhưng một ít ai cũng có thể nhìn ra là có thể bán chạy bản quyền. Còn chưa đại năng đoạt lấy nhân ra đều là càng tin tưởng Hollywood lão bài công ty. Cho nên, tìm kiếm với Hollywood lão bài công ty hợp tác hạng mục, tựu là Hạ Hoa Điện Ảnh ở Bắc Mỹ ổn thỏa nhất kinh doanh chi đạo. Trừ lần đó ra, Hạ Hoa Điện Ảnh, Hạ Hoa Video lưới còn với Flix có sâu hơn độ hợp tác. Lúc trước chỉ là song phương hợp tác chia sẻ bản quyền. Bây giờ đã đổi cổ, thực hiện chiến lược hợp tác. Hạ Hoa Điện Ảnh cũng tham dự đầu tư bọn họ tân hạng mục, sóng gió chính trường. Ở Bắc Mỹ chi nhánh công ty đi thăm kết thúc, Chu Hạ lại đem trong trí nhớ một ít tin tức trọng yếu giao phó cho chi nhánh công ty người phụ trách. Để cho bọn họ cẩn thận làm sao, liền rời đi chi nhánh công ty. Sophia người đang University of Southern California đi học, không có ở Los Angeles. Chu Hạ ở bên này cũng chưa có còn lại nhận biết người. Hắn dứt khoát để cho trợ lý Tiểu Bạch với Stallone trợ lý gọi điện thoại, xác nhận vào tổ sự tình. Song phương ước định cẩn thận ngày mai buổi sáng phái người tới đón Chu Hạ. Chu Hạ truy hỏi tìm tới nữ diễn viên là ai, không nghĩ tới Stallone ngay tại trợ lý bên cạnh, cầm điện thoại với Chu Hạ hàn huyên sau đó, nhưng là cố ý không nói, chỉ làm cho hắn giữ mong đợi, ngày mai vào tổ không nên quá cao hứng chính là, đồng thời còn nói cho Chu Hạ, vì mời tới vị này nữ diễn viên, kịch bản có chút sửa đổi, Chu Hạ còn muốn tiếp tục truy vấn. Stallone lại là rất nhanh liền cúp điện thoại. Đáng tiếc bộ phim này mặc dù đã bí mật action, lại không có cử hành mở máy nghi thức. Hiển nhiên các loại mấy cái diễn viên chính vào tổ mới sẽ làm như vậy. Cho nên bây giờ cũng không cách nào từ trên mạng hoặc là còn lại địa phương hỏi thăm được nữ diễn viên là ai. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là mong đợi ngày mai gặp đến vị kia nữ diễn viên không để cho hắn thất vọng. Trải qua quốc nội nhất đoạn huyên náo, bây giờ đi tới nước Mỹ, ở Los Angeles chỗ này không tính là quá hào xa phú nhân biệt thự. Chu Hạ sau khi ăn cơm tối xong, đi vào trong sân, ở sân cỏ thượng tán đến bước, hưởng thụ hiếm thấy một phần thanh nhàn. Hắn không khỏi nhớ lại quả tỷ Scarlett, nếu như ngay từ lúc LSP Venice trước nhận biết nàng, có lẽ hắn ở 3 tháng phần cho Stallone đề nghị thời điểm, sẽ đưa nàng coi là thích hợp nhân tuyển. Khi đó hắn lại chỉ đưa mắt đặt ở mấy năm gần đây phòng bán vé tối hỏa bạo mấy vị trẻ tuổi nữ diễn viên bên trên, như mộ quang nữ Stewart, đại biểu tỷ Jennifer Lawrence, Hạc Mẫn, Emma, tướng tương đối, hay lại là quả tỷ càng có mị lực a? Chu Hạ nhìn U Lam Lan không trung đầy sao đang miên mang suy nghĩ. Trên tay điện thoại di động reo đứng lên, một nhìn số điện thoại gọi đến, lại là từ quốc nội đánh tới. Này, Vũ Phi, đã lâu không gặp à? Đã lâu không gặp, ngươi uống rượu đây, chúng ta đây là gặp mặt sao? Bên đầu điện thoại kia Liễu Vũ Phi thiếu chút nữa bị lời này nghẹn đến. Thế nào, nói như vậy có vấn đề gì không? Ý tứ của ta là rất muốn ngươi à? Chu Hạ có chút xui xẻo. Hai người ở thông điện thoại, nói như vậy mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là không khó hiểu a. Liễu Vũ Phi cái này thì đổi hắn, hiển nhiên là có chuyện gì tâm tình không tốt, nghĩ tới ta, làm gì đi nước Mỹ không để cho ta đi chung với ngươi. Ta là tới công việc, cũng không phải là tới du lịch, để cho ngươi đi theo ta đoán chuyện gì xảy ra. Chu Hạ không nói nhổ nước bọt đạo, rất đơn giản a, Hollywood chụp diễn đều có kỳ nghỉ, ngươi lúc làm việc ngươi bận rộn ngươi, nghỉ liền về nhà bên trong, chúng ta không liền có thể lấy cùng nhau, ta ở nơi này bên đợi một tháng, cũng thời gian không bao lâu, ngươi cũng không cần rằng co, lại nói, ở nước ngoài cũng không an toàn, chờ thêm năm sau, ta an bài xong hết thảy. Chúng ta gặp mặt lại đi. Chu Hạ suy nghĩ một chút gần đây sự tình, vẫn cảm thấy cẩn thận là hơn. Nhưng là ta ở quốc nội vô sự tốt làm, thật nhàm chán a. Nhân ra tới cùng ngươi có được hay không? Ở nước Mỹ không có quốc nội những cậu đó tử có được hay không? Bây giờ quốc nội là 9 giờ sáng. Tả hữu, Liễu Vũ Phi mới vừa ăn xong điểm tâm, không có chuyện gì làm, đang ở trong viện đút nàng thu dưỡng một nhóm mèo hoang, hơi cảm thấy đến phát chán, lúc này mới với Chu Hạ gọi điện thoại. Nếu như ngươi thật muốn đến, vậy hãy tới đây đi, bất quá ta đều tại chụp diễn, khả năng không có bao nhiêu thời gian thấy ngươi. Chu Hạ nghe được nàng này nhớ nhung lời nói, không khăng khăng nữa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?